Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 397, giải đấu liên minh Kalos bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Buổi lễ khai mạc giải đấu liên minh Kalos diễn ra không quá long trọng và rất nhanh gọn lẹ. Bởi tất cả tuyển thủ đều đã sớm khó nhịn chờ đợi được thi đấu. Những khán giả cũng không hề muốn xem khai mạc, thứ họ muốn xem là những trận tranh tài nảy lửa. Đến trưa ngày thứ nhất, sau lễ khai mạc kết thúc, cũng là lúc danh sách chia cặp thi đấu giữa các tuyển thủ chính thức được công bố. Mọi người vì thế nên đều tập trung đến quảng trường, nơi có màn hình lớn vị trí, để xem danh sách thi đấu và gặp mặt trước một chút mặt mũi đối thủ của mình. Lâm Phàm cũng không hề ngoại lệ, hắn một mình một ngựa phóng đến quảng trường, vì ngày mai mới là ngày thi đấu chính thức. Cho nên mấy nữ liền ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi đấu tập với hắn đêm qua. Không hề để ý đến người khác, chỉ để ý đến bản thân gặp phải đối thủ. Sau khi thấy được đối thủ trong vòng loại của mình là một tên gương mặt phổ thông lạ lẫm sau, Lâm Phàm cũng không tiếp tục quan tâm đến phần này danh sách. Đang lúc nhàm chán không có việc gì làm, tính quay người rời đi. Lâm Phàm đột nhiên dừng chân bởi sau lưng truyền đến thanh âm. Sư phụ, là người thật sao? Giọng nói mang theo chút kích động, cùng thấp thỏm lo lắng sợ nhận lầm người. Quay lại, Lâm Phàm thấy được thanh âm khởi nguồn được phát ra từ một tên thiếu niên. Nhìn từ bên ngoài, đối phương cũng chạc tuổi Lâm Phàm trước kia, khi hắn vừa mới bước chân ra khỏi khu rừng đầu tiên. Để chân chính bước vào thế giới Pokemon này, ngờ ngợ một hồi Lâm Phàm mới nhớ ra được đối phương là ai. Đây không phải là thằng nhóc lúc trước hắn gặp ở bìa rừng và hướng dẫn đối phương bắt được một con Caterpie đầu tay đây mà. Thời gian đều đã nhanh trôi qua 4-5 năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên đó đi, Lâm Phàm đều đã sớm đem đối phương thân ảnh quên. Nếu không phải một từ này sư phụ đối phương gọi ra, hắn đều không đoán được thân phận của tên nhóc này. Là ngươi à, tên nhóc thích đi bắt côn trùng ngày đó đều đã lớn thành thiếu niên bộ dạng. Ta đều suýt chút nữa liền không nhận ra ngươi. Ngươi còn nhớ ta sao? Quá tốt rồi, ta còn sợ ngươi không nhận ra ta đâu. Vừa nói tên nhóc này vừa cười đến thập phần vui vẻ. Được rồi, ngừng, đừng luôn miệng gọi ta ngươi. Người như vậy, ta cũng không có già đến như thế đi, ngươi liền gọi ta một tiếng đại ca là tốt rồi, dù sao ta cũng không hề dạy ngươi được thứ gì đáng nói. Không thể làm sư phụ của ngươi, thấy tên nhóc chỉ vì hắn nhận ra mình thân phận, thậm chí còn không biết tên của nó mà vui đến quên cả trời đất. Lâm Phàm liền giơ tay bảo ngừng, kia, đã ngươi nói vậy vậy ta liền tuân mệnh mà gọi ngươi là Lâm Phàm đại ca. Mặc dù không quá tình nguyện, nhưng tên nhóc này coi Lâm Phàm là trưởng bối đến đối đãi. Cho nên lời của hắn Lâm Phàm nói đối phương là tuân thủ theo vô điều kiện. Vậy mới đúng chứ, nhìn ngươi lần này đến Kalos, đều đã lấy được tư cách tham gia giải đấu. Xem ra thực lực trong vài năm này tới là tăng lên không ít à, đừng nhìn chỉ là vào được vòng đấu loại. Nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có thể ở Kalos thu thập đủ 8 huy hiệu đạo quán cũng là đáng tự hào sự tình. Bởi những người khác trước hết chưa nói đến, chỉ bằng Ulfric quán chủ người này quan ải, cũng đã đủ cản lại bước tiến của một đám lại một đám ưu tú huấn luyện viên trẻ tuổi. Có thể quá quan người, hiển nhiên đều là ưu tú trong ưu tú hàng ngũ người trẻ tuổi. Đúng vậy à, sau khi ngươi rời đi, ta là ngày ngày đều đắm chìm trong tập luyện, nỗ lực và cố gắng. Thời gian này tới ta cũng đạt được một số cơ duyên. Cho nên thực lực cũng là tiến nhanh một chút nhưng tất cả đều nhờ đại ca ngươi ngày đó giúp ta bước ra một bước đầu tiên kia. Nếu không đã không có được ta như ngày hôm nay, ân tình này ta không thể nào quên ngày đó ta chỉ là được rồi. Được rồi, chuyện cũ cũng đừng nhắc lại. Dài dòng tựa như nữ nhân vậy nam nhân mà, có một số chuyện nhớ kỹ trong lòng liền tốt rồi, còn muốn biểu đạt mà, liền dùng ngày mai hành động đến cho ta thấy đi. Ý tứ của Lâm Phàm rất rõ ràng, đó là muốn thấy đối phương Pokemon chiến đấu lực, để xem thực lực của tên nhóc này tiến bộ đến đâu. thay vì ngồi nghe đối phương trình bày từng kiện chuyện xưa sự tình. Đã biết đại ca, kia hiện tại ta liền phải đi tập luyện, nỗ lực không ngừng, tên nhóc gật đầu kiên định đáp lại Lâm Phàm. Được rồi, đi thôi, đi thôi, Lâm Phàm phất phất tay cùng đối phương tạm biệt. Đúng rồi. Lâm Phàm đại ca, ta quên cho ngươi biết, ta tên là Danny, ta cũng không phải thích đi bắt côn trùng Pokemon. Ta cũng như mọi người đều thích tất cả những loài mạnh mẽ khác nhau Pokemon đấy, ta đi đây. Hẹn mai gặp lại đại ca. Để lại những lời này, tên nhóc Danny lập tức chạy đi tìm kiếm nơi tập luyện. Lâm Phàm thì chỉ ghi nhớ một hai, cũng không có để ý quá nhiều. Lâm Phàm rời đi sau, nhưng hắn không biết là, sau lưng hắn, trên quảng trường kia là thật nhiều ánh mắt nhìn theo hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm nghị thần sắc, như gặp đại địch, và thật sâu đều là kiêng kỵ một ngày vô sự trôi qua. Một đêm cũng là hiếm thấy bình yên bên trong căn biệt thự nhỏ. Sáng hôm sau, tất cả đều rất sớm rời giường, chuẩn bị xong xuôi sau Lâm Phàm liền cùng bốn nữ tiến đến nhà thi đấu nơi. Ở trung tâm thành phố Lumios này, khi Lâm Phàm và bốn nữ tiến đến nơi này đã tập trung đại lượng người. Tuyển thủ có, khán giả có, phóng viên có, Lâm Phàm hướng phòng chờ của tuyển thủ đi tới, để chờ đợi ra sân thời khắc, còn bốn nữ thì tiến về phía khán đài vị trí để ngồi xem cuộc vui. Giải đấu lần này cũng không có mấy khác biệt so với những giải đấu được tổ chức trước đó. Có khác chỉ khác ở một điểm, đó là hệ thống sân đấu tương đối hiện đại và mỗi trận đấu đều có một loại sân đấu bất kỳ. Gần giống với ngoài thiên nhiên hoàn cảnh, một điểm này Liên minh Kalos làm là tương đối tốt. Vừa để cho chiến đấu thêm đa dạng phong phú và hấp dẫn, vừa là để miêu tả những trận chiến một cách chân thực nhất. Khi mà con người phải đối mặt ở ngoài kia, đều là dạng này tự nhiên địa hình sân đấu. Lâm Phàm đến nơi cũng là lúc Diantha quán quân vừa cho chiến đấu chính thức bắt đầu và bộ đôi tuyển thủ đầu tiên cũng vừa mới ra sân. Vẫn là một versus một hình thức đối chiến, dạng này chiến đấu không nói lên được quá nhiều điều. Một vòng này chỉ xem huấn luyện ra đối với đối thủ của mình thực lực phán đoán, cùng sự tự tin về bản thân thực lực độ đến quyết định thắng thua. Bởi nếu ngươi phán đoán sai đối thủ thực lực và quá tự tin vào bản thân, với ý đồ ẩn giấu lá bài tẩy mà đem Pokemon quả yếu tung ra sân. Đến lúc đó nếu đối thủ tung ra mạnh nhất Pokemon cho trận đầu, thì hiển nhiên ngươi dù có thể là mạnh hơn đối phương, nhưng khả năng cao vẫn là rơi vào bại cục và phải ngậm đắng nuốt cay rời bỏ cuộc chơi. Vì chỉ có một con Pokemon có thể ra sân, cho nên đã quyết định sự tình là không thể nào vãn hồi cùng sửa sai. Dạng này dẫn đến chiến đấu dù là vòng loại đầu tiên, nhưng vì lý do an toàn, Pokemon ra sân của mọi tuyển thủ ra sân đều gần như là Pokemon mạnh nhất trong đội hình. Alain tung ra chủ lực Charizard một chiêu bại địch, nhận được toàn trường hoan hô cổ vũ thanh âm, bởi con này siêu cường Charizard giành được 10 liên thắng, trước đối thủ là 10 con Mega Pokemon, đã là người người đều biết sự tình. Satoshi tương tự là tung ra chủ lực của đội Greninja cho trận đấu đầu tiên, dạng này đối thủ của Satoshi làm sao có thể có cơ hội đi tiếp và đành phải trở thành khán giả ngay sau vòng đầu tiên. Danny tên nhóc này cũng không hề kém, khi thành công lọt vào vòng trong, có điều tên nhóc là không được nhiều lắm sự cổ vũ. Bởi Pokemon hắn dùng ra là một con Butterfree, dạng này bình thường Pokemon hiển nhiên là không quá hấp dẫn. Tất cả mọi người cũng theo đó mà nghĩ rằng đó là chủ lực của Danny và hiển nhiên tất cả đều cho là hắn không qua được vòng 2. Cho nên không quá để ý đến tên nhóc này, cũng chỉ có Lâm Phàm là hứng thú một chút khi nhìn thấy tên nhóc tràn ngập tự tin thần sắc, cùng con Butterfree tràn đầy sức sống kia mà thôi. Đến Lâm Phàm thi đấu lúc, không như những người khác, hắn gọi ra sân đó là Grovyle, còn Pokemon hiện tại đã ở cuối xe này để tham gia thi đấu trận đầu tiên. Bởi hắn thuộc loại đối với mình thực lực là tuyệt đối tự tin. Nhất là đối đầu dạng này nhìn phổ phổ thông thông, phiên bản diễn viên quần chúng huấn luyện ra. Dạng này tuyển thủ là tối thích hợp cho Grovai luyện tay. Đồng thời kích thích tăng lên thực lực cho nó. Bởi trong đội, đến hiện tại, cũng chỉ còn có Grovai có không gian phát triển lớn nhất. Sự thật chứng minh Lâm Phàm hoàn toàn có thực lực để có thể tự tin như. Khi mà Grovai đã đủ để có thể chiến thắng đối thủ. Tuy không phải là một chiêu bại địch, nhưng như vậy đã là đầy đủ. Sau vòng loại thứ nhất trong ngày thi đấu thứ nhất và thứ hai, không hề có bất ngờ nào xảy ra. Tất cả những gương mặt quen thuộc đều lọt vào vòng trong. Vì ở một giải đấu lớn, tất cả đều phi thường cẩn thận và lựa chọn an toàn nhất phương thức như Satoshi và Alan loại này, để giành chiến thắng. Tất cả tuyển thủ được vào vòng trong tất bật nắm chặt thời gian luyện tập. Chuẩn bị bước vào vòng loại thứ hai, sẽ diễn ra vào ngày thi đấu thứ ba, rồi ngày thi đấu thứ ba cũng đến. Lần này vòng loại thứ hai là thể thức 2 versus 2 đối chiến. Dạng này những kẻ mạnh cũng không quá lo lắng sợ sẩy chân. Bởi có cơ hội gọi ra hai Pokemon và đem át chủ bài lưu lại phía sau làm hậu thuẫn. Tất cả đều cùng chung suy nghĩ, bắt đầu gọi ra các thành viên khác cho trận đầu để thăm dò thực lực của đối phương. Cũng là cho Pokemon khác trong đội của mình quen thuộc với dạng này chiến đấu. Thấy tình thế không ổn sau mới đem át chủ bài làm Pokemon thứ hai. Tung ra sân phân định thắng thua, còn nếu gặp yếu hơn mình quá nhiều đối thủ, tất cả đều là lựa chọn tung ra một con khác Pokemon để luyện tay. Dạng này vài loại chiến đấu, tuy là như vậy, nhưng vòng này cũng không thiếu những cặp đấu đều là những tuyển thủ có chút danh tiếng và những trận đấu cũng diễn ra tương đối hấp dẫn. Ví dụ như Alan gặp được tên nhóc đồng dạng có một con Charizard và tương tự sở hữu một bộ đá Mega kia. Có điều đối phương sở hữu là Mega Stone Y và tiến hóa là Mega Charizard Y, đối đầu với Mega Charizard X của Alan. Nhưng cuối cùng bất ngờ vẫn không xảy ra, khi hạt giống đứng số 1, số 2 của giải Alan cùng Mega Charizard X đánh bại cả hai con Pokemon của đối phương và giành quyền đi tiếp. Sawyer, tuyển thủ trẻ sở hữu một con Sceptile siêu cường cũng không gặp mấy khó khăn mà giải quyết đối thủ của mình. Để ghi tên mình vào vòng đấu kế tiếp, Lâm Phàm ở vòng loại thứ hai gặp được một tên tuyển thủ chuyên tu hệ Dragon Pokemon. Vừa ra sân sau Lâm Phàm lập tức nhận ra một điểm này. Khi mà đối phương trên người thấm đậm mùi vị cùng khí tức của hệ Dragon Pokemon. So với bình thường tuyển thủ, thì dạng này chuyên tu hệ Dragon Pokemon hiển nhiên là khó chơi hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy thì Lâm Phàm vẫn là không nhanh không chậm. Trước tiên đem Grovai tung ra sân, hắn cần chính là dạng này áp lực chiến đấu cho Grovai để chuẩn thiên vương viên mãn. LV59, nó, có thể làm ra sau cùng đột phá. Ngươi là Lâm Phàm đúng không? Ta đã xem qua ngươi hồ sơ. Ngươi là rất mạnh, có điều mạnh đến thế nào đi nữa cũng không thể khinh thị Long kỵ sĩ ta. Khinh thị đến mức này đi ta sẽ để ngươi phải hối hận về quyết định của mình ra sân đi Gachom. Cho hắn biết thế nào là lễ độ, thân cao 2 mét, đầu như cá mập búa hình dạng, chi trước hóa thành song đao kèm theo móng vuốt sắc nhọn. Chuẩn thần Gachom xuất hiện trên sân đấu, tỏa ra khí thế hẳn là đã sớm đạt đến thiên vương trung cấp. LV70, cấp bậc thực lực, ra sân sau, Gachom con này rồng đất lập tức biểu hiện ra tính tình thô bạo của mình. Nó gầm thét về phía Grovai thị uy, đồng thời tỏa ra nồng nặc long tộc khí thức đi áp bách Grovai. Có điều dạng gì uy áp mà Grovai chưa gặp qua, thậm chí đối đầu với một đám thiên vương cao cấp cùng viên mãn Pokemon vây công nó còn không sợ. Chẳng lẽ lại sợ con này Gachom phóng đến uy áp, không có bất kỳ giao lưu. Grovai không nhìn Gachom uy áp, nó dùng tốc độ siêu nhanh của mình phóng về phía đối phương. Leap Blade dùng ra, hai thanh diệp đao sáng rực tỏa ra xanh lục quang mang. Nó lựa chọn đối đầu trực diện với con này Gachom. Khá lắm, dám cùng Gachom so đấu sức mạnh sao? Gachom Dragon Claw, con kia Gachom như là cảm thấy tôn nghiêm bị người hung hăng đạp dưới chân. Nó gầm lên giận dữ, song đao trên tay nó đồng dạng tỏa ra xanh lục, nhưng là đậm hơn màu sắc và mang theo hơi thở của rồng. Vung lên liêm đao, nó cũng đón đánh về phía không tới mình Grovai. Cách chương.